Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 803, Sakurajima Mai ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng không phải đối với nội bộ tin tức không chú ý, chuyện này tại thượng tầng vòng tròn lưu truyền rộng rãi như vậy. Mỗi người đều đang bàn tán. Ta làm sao có thế không hề hay biết đâu, Mai khẽ cười nói. Nàng sớm biết bạn trai mình không đơn giản, nhưng tới mức này cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao Yuto vẫn là Yuto. Kinh ngạc đi qua thì chính là hiếu kỳ. Nhân cơ hội lần này đi ra hẹn hò, nàng cũng muốn tìm hiểu một chút lý thế giới sự tình. Thế giới của ta sao? Yuto nghe vậy hơi kinh ngạc một chút. Sau đó trong đầu không khỏi nhớ đến cùng mọi người chung vui vẻ thời gian. Cùng nhau trải qua mạo hiểm, nguy hiểm, không khỏi nở nụ cười. Thế giới của ta cũng giống như bình thường ngươi biết thế giới thôi. Có tốt cũng có xấu. Trước mắt đối với ta tới nói, việc tốt chiếm đa số. Như vậy sao? Cùng nhân loại thế giới một dạng. Có tốt có xấu sao? Mai nghe được ở đây. Trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ. Yuto, như vậy, người cũng sẽ gặp phải nguy hiểm à, nguy hiểm. Trước kia cũng là sẽ gặp phải. Bất quá bây giờ, ta có không ít bằng hữu. Hơn nữa lấy ta bây giờ thực lực, rất ít người có thể gây nguy hiểm cho ta. Cho nên không cần lo lắng, Mai. Xoa nhẹ Mai đầu, Yuto cười nói. Mai gật đầu nở nụ cười. Thỉnh thoảng đến trong nhà ta một chút a, cùng những người khác làm quen. Người có thể cùng những người khác làm quen. Không cần lo lắng, đại gia đều rất tốt. Yuto nhìn Mai cười nói. Nghe vậy Mai có hơi do dự một chút. Sau đó lắc đầu nói. Tạm thời thì không cần a, ta còn không có sẵn sàng cùng những người khác gặp mặt. Nàng còn chưa có sẵn sàng cùng Yuto những nữ nhân khác gặp mặt. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp nhận cùng nam nhân mình một cái khác nữ nhân sống chung. Ít nhất Mai là như thế. Nàng cũng có mình cuộc sống riêng. Nàng còn không có sẵn sàng thay đổi mình bây giờ sinh hoạt. Không sao, khi nào ngươi sẵn sàng, có ghé cùng ta nói. Đem Mai ôm vào trong lòng. Yuto cười nói. Mai ôm lấy Yuto ngượng ngùng đáp. Yuto, ta biết ta chỉ là một người bình thường. Căn bản là không có cách nào tại thế giới của ngươi trợ giúp cho ngươi. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng nhất định sẽ có ta đủ khả năng việc làm a. Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt lượn quanh nhìn xem Yuto kiên định nói. Cho dù là dạng này ta, cũng nhất định có thể vào lúc nào, trợ giúp cho ngươi đi. Yuto. Yêu cầu của ta không nhiều. Chỉ là muốn để cho ngươi đang nghỉ ngơi thời điểm. Nhớ kỹ ta. Sau đó tới ta chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Có thể đáp ứng ta sao? Ta nhớ rõ. Ta sẽ đôi lúc đến xem ngươi Mai. Yuto gật đầu cười. Sau đó lại nói. Nếu không, ngày hôm nay ta đến chỗ ngươi cũng có thể. Mơ tưởng, ta mới không đi ngươi được như ý đâu. Cả ngày suy nghĩ bậy bạ, nghe được hắn lời nói, Mai gương mặt đỏ lên, lập tức nhịn không được một cước giẫm ở Yuto trên chân. Tiếp đó nghiền ép đứng lên, quá dễ dàng đạt được sẽ không biết quý trọng, nàng mới không dễ dàng đem mình giao ra đâu. Sakurajima Mai bây giờ còn không có sẵn sàng, chỉ là Mai tựa hồ quên đi, bây giờ hai người là chân trần giẫm ở trên bờ cát. Cho nên nàng động tác, đưa đến hai người chân, trực tiếp tiếp xúc lại với nhau, toàn thân run lên, tiếp xúc một khắc này, hai người trong lòng, đều lóe lên một tia khác thường cảm xúc, phản ứng lại Mai, cũng liền vội vàng đem chân cất trở về, giả bộ như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, chỉ là cái kia màu đỏ lỗ tai để người ta biết. Làm sao có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua một dạng a, dù cho là một diễn viên. Nàng cũng không có cùng người thân mật như thế tiếp xúc qua. Có hay không hảo? N, không có chỉ đen. Bất quá chân trần cảm giác cũng không tệ. Yuto lộ ra nụ cười. Ngươi bị em ở sao? Mai không khỏi chửi bậy một tiếng. Ngươi trừng phạt xong rồi. Vậy thì đến ta a. Nói xong Yuto liền đem Mai kéo đến. Cúi đầu hôn xuống nàng môi thơm. Bị Yuto hôn Mai gương mặt đỏ bừng. Bất quá cũng không có phản kháng. Ngượng ngùng đáp lại. Một lúc sau, Yuto mới chịu buông tha cho Mai. Nhìn xem gương mặt đỏ bừng Mai. Yuto cười nói, Mai. Rất lâu không nhìn thấy người ăn mặc thỏ nữ lang trang phục. Yuto trong đầu, cũng xuống ý thức liền nghĩ đến trước đây Mai mặc thỏ nữ lang phục sức bộ dáng. Không có cách nào, không phải Yuto muốn nhớ tới cái hình ảnh đó. Thật sự là bởi vì vậy quá mức cho người ta ký ức khắc sâu một điểm. Thỏ nữ lang học tỷ danh xưng này cũng không phải là không có lý do. Thỏ nữ lang, Mai ngây ngốc một chút, lập tức mới phản ứng lại. Sắc mặt trong nháy mắt liền mắc cỡ đỏ bừng đứng lên. Thật là, Yuto như thế nào cũng là cái dạng này a, chỉ nhớ rõ ta xuyên thỏ nữ lang dáng vẻ sao? Vẫn là nói, Yuto ngươi rất ưa thích cái này trang phục đâu, Mai khôi phục bản tính của mình. Bắt đầu trở nên ác miệng. N, không sai. Mai ăn mặc thỏ nữ lang bộ dáng phi thường xinh đẹp. Yuto thẳng thắn thừa nhận. Yuto càng nói, Sakurajima Mai càng thêm ngượng ngùng. Nếu ngươi ưa thích, lần sau lại mặc cho ngươi nhìn, Mai thẹn thùng nói. Tốt, ta rất mong chờ. Yuto cười nói, trong lòng vô cùng mong đợi nhìn thấy thỏ nữ lang học tỷ dáng vẻ. Cũng không biết đến lúc đó hắn có hay không nhịn được đem nàng làm tại chỗ a, Yuto. Tiếp tục bồi ta tại trên bờ cát đi dạo một chút đi. Mai nháy chính mình mắt to. Mong đợi nhìn xem Yuto. Ít nhất tại thời khắc này, Yuto vẫn là duy nhất thuộc về nàng. Tốt, Yuto gật đầu đáp ứng. Cách chương.